ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chẳng lẽ muốn đi hỏi Diêu Thi Họa? Nghiêm Khắc Tới nói, nàng trước kia cũng coi như nơi này cư dân, thượng một vòng trò chơi. Hệ thống liền chơi đùa như vậy văn tự trò chơi. Kỳ Vô Hoan tự nhiên sẽ cảnh giác một ít. Bất quá, thượng một vòng trong trò chơi. Hệ thống ám chỉ quá trong phòng bếp Đỗ Toa vô hại. Này một vòng nhưng không có ám chỉ quá Diêu Thi Họa vô hại a. Não bổ một chút nàng chuyện xưa. Cái gì hồng y, tóc dài, giày cao gót, gương, quả thực là thơ ấu bóng ma kết hợp thể. Thật sự là có điểm thận đến hoảng nói thật. Kỳ Vô Hoan cũng không phải rất muốn cùng nàng mặt đối mặt thân mật nói chuyện với nhau. Hắn nghĩ nghĩ, ngón tay thói quen tính mà sờ lên vành tai. Lần này vì trang đệ tử tốt, cũng không có mang khuyên tai. Đầu ngón tay sờ lên, chỉ cảm thấy thiếu chút cái gì, còn không quá thói quen. Đương Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu thời điểm, vừa lúc đối thượng Nhiếp Uyên đánh giá ánh mắt, trong lòng cả kinh, hắn nhanh chóng che giấu trụ muốn trong mắt kinh ngạc, đẹp lông mày hơi hơi nhíu lại. Hắn lại lần nữa dùng ngón tay câu lấy Nhiếp Uyên tay. Tìm cái lấy cớ, nhẹ giọng hoán giận nói. Lục ca ca, ta lỗ tai không thoải mái, Nhiếp Uyên vốn là ở chú ý hắn. Nghe thế sao nói, theo bản năng hỏi, như thế nào không thoải mái. Vành tai, Kỳ Vô Hoan bĩu môi, ủy khuất ba ba, chính là không thoải mái, Nhiếp từ trong bụng mẹ độc thân không hề kinh nghiệm Uyên lại hỏi. Kia làm sao bây giờ? Lục ca ca, người giúp ta xoa xoa sao? Nhiếp Uyên rõ ràng là ngơ ngẩn. Còn không có tưởng hảo nên nói cái gì? Kỳ Vô Hoan liền tiến đến hắn trước mặt, hơi hơi nhón chân, hai căn mềm mại ngón tay nhẹ nhàng nắm hắn vành tai. Khóe miệng hàm chứa cười, liền như vậy xoa, ở Nhiếp Uyên cứng đờ hết sức. Kỳ Vô Hoan cười đến càng khai. Đôi mắt lại cong thành lưỡng đạo xinh đẹp sáng ngời trăng non. Ngọt ngào mà nói, Lục ca ca, người lỗ tai hảo năng, Nhiếp Uyên một cái run run. Bay nhanh mà đẩy ra hắn tay, thấy kia trương thanh tú đáng yêu khuôn mặt nhỏ ủy khuất hề hề mà nhíu lại. Đành phải lại phóng nhu thanh âm, chúng ta đi về trước, ta tìm lão bản nương yếu điểm thuốc mỡ cho ngươi tô lên, Kỳ Vô Hoan thực hảo hống. Lập tức mặt mày hớn hở, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, má lúm đồng tiền như là trang mật đường, sáng lạn đến giống một viên tiểu thái dương, hào tương đương, giống như có điểm đáng yêu, Nhiếp Uyên trong lòng vừa mới toát ra cái này ý niệm. Lập tức nhanh chóng bóp tát, từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, Kỳ Vô Hoan là cái dạng gì mặt hàng, hắn còn không biết sao, cái này vương bát đàn. Hắn đối người khác thời điểm rõ ràng còn rất giống cá nhân. Vì cái gì ngày thường liền thế nào cũng phải cùng chính mình đối nghịch. Từ nhỏ đến lớn, căn bản liền chưa cho hắn nói qua một câu lời hay. Nam nhân trong lòng lại bắt đầu có điểm toan, nghĩ tới nghĩ lui, đến ra kết luận, quả nhiên vẫn là ghét nhất hắn. Kỳ Vô Hoan cái này đại ngu ngốc, trở lại khách sạn thời điểm, lão bản nương đã ở chuẩn bị cơm trưa. Những cái đó đi ra ngoài người chơi đều lục tục đã trở lại. Đứng ở trong viện, thấp giọng thảo luận cái gì? Tạ Thư cùng đồng đội lại đây chào hỏi. Hải, các ngươi có cái gì tân phát hiện sao? Nhiếp Uyên lắc đầu, Tạ Thư nhìn chung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nơi này trấn dân khả năng có vấn đề. Các ngươi cẩn thận một chút. Nhiếp Uyên thói quen tính trang bức mà ừ một tiếng. Trầm mặc vài giây mới nhớ tới chính mình nhân thiết, vẫn là nói thanh, cảm ơn, chúng ta sẽ chú ý, kỳ thật căn bản không cần cảm tạ Thư nói. Bọn họ cũng cảm giác được, chờ sở hữu ra ngoài người chơi sau khi trở về, liền ghé vào cùng nhau, chia sẻ các loại phát hiện manh mối, trong đó có người lại là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Một khuôn mặt tạp bạch, ngồi ở ghế trên chân đều ở phát run. Người này kêu Đàm Tùng, là cái người chơi lâu năm, hắn vừa rồi một người đi dương phát ra sân, vừa lúc lại gặp được gió to, môn lại lần nữa bị thổi khai, vì thế bị trước đại môn gương chiếu vừa vặn, nếu chỉ là như thế, hắn còn không đến mức bị dọa thành như vậy. nhưng vấn đề chính là, kia mặt trên gương đột nhiên có cái hồng ảnh hiện lên. Nhìn kỹ, nguyên lai kia trên xà nhà mặt thế nhưng treo một kiện máu chảy đầm đìa sườn xám. Rũ xuống tới ở gương trước mặt tả hữu đong đưa, Đàm Tùng nhưng không có Nhiếp Uyên như vậy có gan làm trò nữ quỷ mặt. Trực tiếp tạp gương quyết đoán, tự nhiên là lập tức bị dọa đến tè ra quần, xoay người liền chạy, một đường trở lại khách sạn nội đều còn không có hoãn quá mức như tới. Nghe nói vừa rồi còn mất khống chế khóc giống một hồi. Càng là người chơi lâu năm liền càng biết khối Rubik trong trò chơi quỷ quái có bao nhiêu khủng bố. Càng sợ chết, nghe xong chuyện này, mọi người sôi nổi táp lưỡi. Nguyên bản còn có người buổi chiều tính toán đi Dương Phát ra tìm manh mối. Hiện tại lập tức đánh mất cái này ý niệm mani chờ tan họp. Kỳ Vô Hoan dùng một loại nhuyễn manh ngữ khí, uyển chuyển mà đề ra một chút đệ nhị điều nhắc nhở cùng chính mình suy đoán. Không nghĩ tới Nhiếp Uyên cái nhìn thế nhưng hoàn toàn bất đồng. Nếu tưởng mỗi người đều hỏi đến, đầu tiên biết được nói nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cá nhân, gì? Nhiếp Uyên góc độ này, Kỳ Vô Hoan thật đúng là không nghĩ tới. Hai người thấy lão bản nương ở bưng thức ăn, Kỳ Vô Hoan lập tức thấu đi lên, làm ra ngoan bảo bảo bộ dáng, giúp đỡ làm việc, sau đó làm bộ lơ đãng bộ dáng. Hỏi, đại nương, chúng ta trấn trên có bao nhiêu người a? Lão bản nương lộ ra hiền lành mỉm cười, đáp, chúng ta trấn trên ít người, chỉ có 100 lắm lời người, cụ thể nhiều ít ta cũng không phải rất rõ ràng. Các ngươi hỏi một chút trấn trưởng, cư nhiên chỉ có hơn 100 người. Kỳ Vô Hoan có chút ngoài ý muốn, tuy rằng tổng nói đến cái này thị trấn cũng không lớn. Dọc theo tuyến đường chính từ này đầu đi đến kia đầu, cũng liền 10 phút sự tình, nếu muốn đem lối rẽ hẻm nhỏ toàn bộ đi khắp, nhiều nhất nửa giờ, nhưng nếu nơi này cũng chỉ có hơn 100 cư dân, không khỏi cũng quá ít, bình thường dưới tình huống, một cái chân ít nói cũng có mấy trăm hơn 1.000 người. Lão bản nương tò mò hỏi, làm sao vậy, không có việc gì, Kỳ Vô Hoan lộ ra một cái vô hại tươi cười. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta trấn người giống như có điểm thiếu. Xác định một chút, lão bản nương giải thích nói. Chúng ta trấn dân cư vẫn luôn đều không nhiều lắm. Ai, một bộ phận người là bởi vì nguyên rùa duyên cớ. Rất nhiều người đều rời đi. Còn có một bộ phận là đi trong thành làm công. Lưu lại đều là bản địa nông hộ. Tựa như ta nam nhân cũng là làm ruộng. Chúng ta không có gì bản lĩnh. Đi trong thành thị cũng hỗn không được cơm ăn, Kỳ Vô Hoan trở lại Nhiếp Uyên bên người. Đêm vừa rồi lão bản nương nói với hắn sự tình nói cho đối phương. Sau đó đưa ra nghi ngờ, Lục ca ca, ta cảm thấy mặc kệ nói như thế nào, một cái trấn trên người lại như thế nào thiếu, cũng không có khả năng thiếu đến nước này. Hơn nữa nếu bọn họ có thể rời đi, vì cái gì còn muốn lưu tại cái này bị nguyền rùa thị trấn. Tuy rằng căn cứ lão bản nương cách nói, là bởi vì đi trong thành khả năng tìm không thấy công tác. Nhưng cái này lý do không đủ đầy đủ, có chút mâu thuẫn, rõ ràng phía trước nhắc tới nguyền rùa, đều là một bộ sợ hãi đến cực điểm bộ dáng. Kia vì cái gì bọn họ không dứt khoát cũng trực tiếp rời đi nơi này. Hơn nữa bọn họ phía trước ở trong thị trấn nhìn đến người rõ ràng có không ít. Hẳn là còn rất náo nhiệt. Chẳng lẽ nói, bọn họ nơi này mọi người ban ngày đều ở trên phố loạn dạo. Nhiếp Uyên an tĩnh mà nghe xong, tỏ vẻ đồng ý hắn cái nhìn, có như vậy hoài nghi sao, bọn họ lại đi trấn trên dạo thời điểm, liền lại phát hiện một ít điểm đáng ngờ, tỉ như mặc kệ bọn họ đi đến nơi nào, đều có thể gặp được nơi này cư dân, mặt ngoài là ở nhiệt tình chào hỏi, nhưng số lần nhiều về sau, liền phát hiện, càng như là ở giám thị bọn họ, bữa tối sau, bọn họ liền trực tiếp về phòng. Nhiếp Uyên tuy rằng gan lớn, nhưng lại không ngu, biết trời tối sau càng nguy hiểm, nơi nơi chạy thực dễ dàng xảy ra chuyện. Ngủ trước, hắn xem Kỳ Vô Hoan lại nghĩ đến bò giường, ngăn lại hắn, kiên định mà cự tuyệt. Người đi theo Trương Tường Tài đi cách vách ngủ, Kỳ Vô Hoan lập tức bất mãn mà bĩu môi. Vì cái gì? đêm nay Diêu Thi Họa khả năng sẽ tìm đến ta, như vậy A Kỳ Vô Hoan lại là một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Thừa dịp Nhiếp Uyên sững sờ, liền chạy nhanh ôm gối đầu, lưu thượng hắn giường. Nhiếp Uyên hoài nghi hắn không nghe rõ, lặp lại một lần, tuy rằng đánh nát gương, nhưng là ta cũng không xác định này rốt cuộc có phải hay không phá giải nguyền rủa biện pháp. Chính là cái này khách sạn tổng cộng liền như vậy tiểu. Nếu nàng thật sự lại đây, cũng không thấy đến sẽ bỏ qua ta. Chúng ta kỳ thật phía trước đều bị gương chiếu tới rồi. Không phải sao, Kỳ Vô Hoan nói liền hướng Nhiếp Uyên trong ổ chăn toàn. Chờ ôm lấy nam nhân ấm áp thân thể, lập tức thoải mái mà run lên, cảm thấy mỹ mãn mà quấn chặt chăn, liền dò xét cái đầu ra tới, ngước mắt nhìn hắn, Lục ca ca, ngươi ở sợ hãi sao? Nhiếp Uyên bình sinh nhất chịu không nổi khiêu khích, đặc biệt là Kỳ Vô Hoan khiêu khích, vì thế buột miệng thốt ra, ta đương nhiên không sợ, chỉ là ngươi sợ hãi sao? Hắn đảo không phải sợ Diêu Thi Họa, mà là lo lắng dùng tam hạ thời điểm sẽ bị Kỳ Vô Hoan nhận ra tới. Này đại khái là Nhiếp Uyên lớn như vậy, trong cuộc đời nhỏ nhất tâm cẩn thận, nhất để ý sự tình, hắn vô pháp tưởng tượng, nếu bị Kỳ Vô Hoan nhận ra tới, sẽ là cái dạng gì trường hợp, phỏng chừng sẽ bị đối phương cười nhạo đến chết, chỉ là ngẫm lại, Nhiếp Uyên đều không tiếp thu được, âm thầm cắn răng niết quyền. Kỳ Vô Hoan đảo không biết Nhiếp Uyên suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn lại ôm ôm nam nhân eo, mặt dán lên đi cọ cọ hắn ngực, mềm mượt mà trả lời. Có Lục ca ca ngươi ở, ta sẽ không sợ. Nhiếp Uyên bỗng nhiên cứng đờ. Kỳ Vô Hoan không chút nào để ý, nhân cơ hội sưởi ấm, không lương tâm mà suy nghĩ. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là Nhiếp Uyên quả nhiên liền cùng cái ấm bảo bảo giống nhau. Cọ cọ liền càng ấm áp đâu. Hắn vẫn luôn đều rất sợ lạnh. Vừa đến mùa đông tiện tay chân lạnh băng, cái lại nhiều cũng ấm áp không đứng dậy. Không có thảm điện ấm áp khi nói, thân thể đều sẽ không chính mình nóng lên. Cho nên không có Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan thật đúng là ngủ không được. Nếu đặt ở ngày thường, khẳng định sẽ bị Nhiếp Uyên cười nhạo là thận mệt. Nhưng là hiện tại hắn lại không biết đây là chính mình. Cho nên căn bản không hoảng hốt, vì thế hắn liền như vậy yên tâm thoải mái mà ôm Nhiếp Uyên eo. Mặt chôn ở hắn trên ngực, bắt đầu ước nói chu công. Nhiếp Uyên vốn dĩ liền không phải một cái thói quen cùng người khác thân mật tiếp xúc người. Hiện tại trong lòng ngực nằm cá nhân, người này vẫn là Kỳ Vô Hoan, lập tức lại bắt đầu cả người không được tự nhiên. Chỉ là so sánh với trước một đêm, hắn hơi chút thói quen một ít. Nửa giờ sau, nhìn đến Kỳ Vô Hoan an tĩnh ngủ nhan, nghe được vững vàng tiếng hít thở, Nhiếp Uyên đành phải từ bỏ trực tiếp đem hắn ném đến cách vách trên giường ý tưởng. Tính, vốn dĩ hắn đêm nay cũng không tính toán ngủ say, Nhiếp Uyên tắt đèn, liền nửa ngồi ở trên giường tư thế, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, đêm tối thực yên lặng, thời gian cũng như là tùy theo động lại. Liền ở Nhiếp Uyên mơ mơ màng màng nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Hắn đột nhiên nghe được một cái kỳ quái thanh âm ni như là từ giường phía dưới truyền đến. Sột sột soạt soạt vang, thực rất nhỏ, Nhiếp Uyên bỗng nhiên mở hai mắt, một tay nắm chặt tam hạ, một tay bắt được bên gối đèn pin. Hắc ám chung, hắn cái gì đều nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được có cái gì túm chặt khăn trải giường. Giống như là một bàn tay, chậm rãi, nó ở dùng sức, có thứ gì bò lên tới. Nhiếp Uyên ở trong lòng yên lặng tính ra thời gian, đương khăn trải giường nhẹ nhàng căng thẳng kia một khắc, hắn nháy mắt mở ra đèn pin, đồng thời giơ lên tam hạ, nhưng mà, mép giường cũng không có một con tái nhật tay, hoặc là một cái nữ quỷ đầu gì đó. Hắn đối thượng một đôi sáng ngời cúc áo đôi mắt. Trứng muối tựa hồ là bị hoảng sợ, hai tay đáp ở mép giường, vẻ mặt không biết làm sao, ngây ngốc mà nhìn hắn. Nửa ngày sau, kích động mà ô thanh, ba ba, trứng muối, ngô, làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan nghe được thanh âm, mơ mơ màng màng hỏi, chậm rãi xoay người, dựa, Nhiếp Uyên trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy cả người máu phảng phất đều chảy ngược lên. xoát xoát mà vọt vào ra đầu. Liền nhìn đến khủng bố quỷ quái thời điểm, hắn đều không có như vậy hoảng loạn quá. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, đêm nay vẫn là ăn trứng muối thịt nạc cháo. Trứng muối, ô ô ô ô, ma ma cứu mạng, PS, buổi chiều bởi vì Bồi Bằng Hữu đi ra ngoài làm việc. Tự không mã xong, cho nên đổi mới vãn lạp QWQ xin lỗi. Cho đại gia Bồi một cái thâm tình moa moa. Hết chương.